Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 152 tập của câu chuyện Mời Ngọc Hôn Nhân rồi. Và trong tập 152 thì Đỗ Hồng Hải sau khi đã mất vợ và con đi tù thì ông đã quyết định tự sát trước mặt ở Thanh Lan và làm cho cô có một nỗi ám ảnh đến tận bây giờ. Và liệu thì trong tập 153 này đang có những tình tiết gay cấn gì chờ đón tất cả chúng ta thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 153 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan đoán không sai, chuyện này đúng là do Nham Ban làm, chẳng qua là cô không rõ vì sao ông ta lại biết được truyền tin này. Phải biết rằng trong giới này có quy tắc rất rõ ràng, nếu không phải người trong giới thì rất khó mà tìm đường tắt, trừ khi ông ta có quan hệ trong giới này. Anh đúng là quên mất Nham Ban. Eden nói gần như bọn họ còn không nhớ đến có người như vậy tồn tại. Trong giới có phản ứng như thế nào? Nghe nói có người nhận rồi. Là đám Alen. Phó Hành Dịch lên tiếng, từ nãy đến giờ anh vẫn im lặng. Eden nhìn qua Phó Hành Dịch gật đầu. Ừ, đúng là người của hắn, nhưng lúc nào hành động thì không rõ. Alen và Tần Nghiên đã có ân oán từ ngày xưa, bây giờ vì Thẩm Thanh Lan nên mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn. Nếu để Alen phát hiện ra Tần Nghiên, chỉ sợ kết cục của bà ta còn thảm hơn là rơi vào tay của Thẩm Thanh Lan. Mọi người chú ý động tĩnh của Alen, nếu phát hiện tung tích Tần Nghiên thì đưa bà ta về đây. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, không hề né tránh Phó Hành Dật khi nói những lời này. Được, ở Tần Nghiên này cũng đã khiến bọn họ khó chịu từ lâu rồi. Mà lúc này Tần Nghiên cũng nhận được tin có người bỏ tiền mua mạng của mình, cuối cùng biết là Nha Am Bang thì rất bất ngờ. Bà ta không rõ Nha Am Bang biết chuyện nhan tịch do Kim Phu Nhân làm hay vì bà ta chính là Kim Phu Nhân. Đúng là coi thường ông ta rồi. Tần Nghiên nhếch khóe môi cười lạnh. Phu Nhân có muốn giải quyết ông ta không? Chưa cần, tôi muốn tự gặp ông ta một lần, dù sao chúng tôi cũng từng có một thời gian làm vợ chồng cơ mà. Phu Nhân, bây giờ bên ngoài nhiều kẻ tìm Phu Nhân như vậy, tạm thời Phu Nhân đừng ra ngoài thì tốt hơn. Tôi biết, thứ mà tôi bảo anh tìm, anh đã tìm được chưa? Vẫn chưa, chúng tôi đã tìm khắp những chỗ có khả năng rồi, nhưng vẫn không tìm thấy. Phu Nhân, có khi nào đã bị... Sắc mặt Tần Yên chợt biến. Không đâu, hắn ta không dám. Dù sao cũng là cha ruột của hắn ta, mà thứ kia cũng là thứ duy nhất có thể dùng để uy hiếp tôi, cũng coi như bảo vệ con khốn kia, hắn ta sẽ không hủy nó. Tiếp tục tìm, nếu không được thì đi nước cờ cuối cùng, chỉ cần có thể tìm được coi như hy sinh cũng đáng. Tên thuộc hạ giật mình, đây là con cờ bí mật mà Kim Phu Nhân sắp xếp bên cạnh Alan. Nếu như lần này sử dụng, sau này muốn biết tin tức về Alan sẽ rất khó. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi sắp xếp. Nhà họ Phó, thủ đô. Sau hôm Ôn Hề Giao bị bám đuổi hơn một tuần, thông tin liên quan đến việc này, bà Đỗ nhảy lầu đã hoàn toàn lắng xuống. Phía cơ quan chức năng cũng đã đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức. Như vậy đã chứng minh được việc bà Đỗ bị giết chứ không phải tự sát, hoàn toàn không có chuyện nhà họ Thẩm bức tử người khác, mà có thể là do kẻ nào đó cho bà Đỗ vay nặng lãi, không đòi lại được nên gây ra. Cùng lúc đó thì bệnh viện tâm thần nơi Đỗ Nam đang được điều trị cũng đưa ra kết luận. Hành vi của Đỗ Nam có tính công kích rất mạnh, nhiều bác sĩ trong bệnh viện cũng đã bị thương. Không để cha mẹ Đỗ Nam gặp anh ta hoàn toàn là vì suy nghĩ đến sự an toàn của họ. Bệnh viện còn đưa ra video Đỗ Nam đánh người. Trước nhiều bằng chứng được đưa ra, chuyện liên quan đến nhà họ Thẩm lạm dụng quyền tự bức tử người khác cuối cùng cũng hoàn toàn bị dập tắt. Đương nhiên vẫn có những người chất vấn, nhưng đây chỉ là số ít và rất nhanh chóng bị những lời lẽ của cư dân mạng át đi. Thẩm Thanh Lan xem kết quả chỉ cười không nói gì. Có một số việc không nên để nhiều người biết, ví dụ như cái gọi là vay nặng lãi. Thật ra là do cảnh sát không tìm được hung thủ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Kim Ân Hy cũng không điều tra ra được. Dường như thế càng khiến Thẩm Thanh Lan khẳng định rằng chuyện này có liên quan đến một số người. Dù sao thì kẻ thù của cô ta nói nhiều cũng không nhiều, chỉ có mấy người ở đó. Mấy ngày nay, cảnh sát cũng không tìm được xác của Đỗ Hồng Hải. Thẩm Thanh Lan mua cho ông ta một miếng đất đặt cạnh mộ của bà Đỗ, sau đó mang số tiền mà Đỗ Hồng Hải đưa cho cô đi làm từ thiện. Ân Hy giúp tớ nghĩ cách liên hệ với Alan. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, Kim Ân Hy sững người. An, cậu tìm hắn làm gì? Có chút việc muốn hỏi hắn. Được, tớ biết rồi. Mặc dù Kim Ân Hy không biết cách liên lạc với Alan, nhưng chỉ cần truyền tin ra ngoài, Alan sẽ tự xuất hiện. 3 ngày sau, Thẩm Thanh Lan nhận được điện thoại từ một số lạ là số ở thủ đô. Tiểu thất, nghe nói em tìm tôi. Giọng nói khàn khàn của Alan vang lên trong điện thoại. Anh ở đâu? Tôi vừa nghe nói em tìm tôi thì lập tức chạy đến. Tiểu thất, có cảm động không? Thẩm Thanh Lan không thèm để ý đến lời nói của hắn. Anh ở đâu? Tôi đến gặp anh. Tiểu thất, hóa ra em nhớ tôi đến vậy, muốn gặp tôi đến thế sao? A Lan cười khẽ, tâm trạng vô cùng tốt. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng. Chợt chợt chợt, em sinh con xong tính tình liền trở nên tốt hơn đấy. Tiểu thất, sao em lại phản ứng như thế? Tôi mới nói vài câu đã tức giận rồi. Được được được, tôi nói cho em biết. A Lan nói một địa chỉ. Tiểu thất, em chỉ được đến một mình, nếu để tôi thấy người khác, tôi sẽ nổi giận. Sắc mặt Phó Hành Dật nặng nề. Biết rồi. Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, không có ý giấu Phó Hành Dật mà nói rõ chuyện mình định đi gặp A Lan. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Yên tâm đi, A Lan sẽ không làm gì đâu. Phó Hành Dật vẫn không yên tâm, muốn đi cùng cô, nhưng Thẩm Thanh Lan kiên quyết từ chối. Phó Hành Dật, nếu em muốn giải quyết Tần Nghiên thì nhất định phải hợp tác với A Lan. Tần Nghiên giống như một quả bom không biết khi nào sẽ nổ, em không yên tâm. Phó Hành Dật ôm cô. Thật xin lỗi, là anh vô dụng. Chuyện này đâu liên quan gì đến anh. Tần Nghiên có thế lực riêng của mình, hơn nữa cô không nhỏ, lại là kẻ giảo hoạt. Tất cả những người muốn tìm bà ta đều không tìm được. Thẩm Thanh Lan một mình đến chỗ hẹn, lúc cô đến cũng không nhìn thấy ai, trong lòng không khỏi khó chịu nhưng vẫn im lặng. Ngồi chờ. Quả nhiên 10 phút sau, Alan xuất hiện. Bên cạnh hắn cũng không có ai, Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Không mang theo ai cả. Alan, anh chắc chắn tôi sẽ không ra tay sao? Bây giờ Alan giống như một con hổ bị nhổ nanh vắt sắc vuốt, trông thì hung ác, nhưng thật ra không có chút lực công kích. Alan mỉm cười. Nếu em muốn mạng của tôi sẽ dừng hai tay dâng lên cho em. Thẩm Thanh Lan không tiếp lời, đi thẳng vào vấn đề. Anh có thứ Tần Nghiên muốn chứ? Ồ, em tìm tôi vì chuyện này sao? Tiểu thất, lâu như vậy rồi mà chúng ta mới gặp lại. Chẳng lẽ em không muốn cùng tôi ôm lại chuyện cũ sao? Sắc mặt Alan hiện vẻ đau lòng, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng. Alan, giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để mà nhắc lại. Alan càng tỏ ra đau lòng hơn. Tiểu thất, em lúc nào cũng vô tình như thế. Rất tốt, không muốn công tôi dạy dỗ em. Quả thực không khiến tôi thất vọng. Nhớ kỹ, em phải giữ gìn sự nhẫn tâm này. Nói xong lời cuối cùng, Alan thu lại vẻ đau lòng vừa rồi, chút đau khổ trên mặt cũng biến mất. Đúng là trong tay tôi, có thứ Tần Nghiên muốn, chính là tro cốt của cha tôi. Alan cũng không vòng vo với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan sững người, cô thật sự không ngờ lại là tro cốt của một người. Tiểu thất, dáng vẻ ngơ ngác này của em thật đáng yêu. Alan khẽ cười, nhìn vào khuôn mặt Thẩm Thanh Lan, sâu trong đáy mắt mang theo vẻ nhớ nhung và say đắm không dễ gì phát hiện. Tiểu thất, muốn biết chuyện xưa giữa Tần Nghiên và cha tôi không? Alan dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn, nhưng Alan không chờ Thẩm Thanh Lan trả lời, tiếp tục nói. Tần Nghiên là người vợ cuối cùng của cha tôi. Việc này em biết rồi, nhưng em không biết, cô ta cũng là do cha tôi nuôi lớn. Cũng là người mà mẹ tôi coi như con gái nuôi lớn. Alan lần nữa ném một quả bom lớn vào lòng Thẩm Thanh Lan. Cha tôi có nhiều nhân tình, những người này mẹ tôi đều biết hết, cũng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Mà đến khi Tần Nghiên trở thành người của cha tôi, mẹ tôi mới thật sự bị sốc. Thẩm Thanh Lan có thể hiểu được cảm xúc của mẹ Alan. Người mình tự tay nuôi lớn, yêu thương như con gái, cuối cùng lại qua lại với chồng của mình. Cha tôi thì hay rồi, ngay trước mặt mẹ tôi cũng không kiên kỵ, thể hiện tình cảm với Tần Nghiên. Khiến mẹ tôi ngã bệnh, sau khi khỏi bệnh thì tính tình mẹ tôi thay đổi rất nhiều. Trước kia bà rất dịu dàng, là một người mẹ, bà tôi đối với Tần Nghiên rất là tốt. Nhưng từ đó về sau thái độ của bà đối với tôi cũng thay đổi. Bởi vì ngoại hình của tôi giống cha tôi, bà thường xuyên không mắng thì đánh. Nhưng đối với kẻ lớn lên từ đòn roi và huấn luyện khắc nghiệt mà nói thì những chuyện này chẳng đáng kể chút nào. Thẩm Thanh Lan lặng lặng nghe hắn bình tĩnh lấy giọng như kể chuyện xưa của người khác để kể chuyện của mình. Mẹ tôi bị cha tôi tự tay giết chết chỉ vì cha tôi thấy mẹ tôi thân mật với kẻ khác. Tôi tận mắt nhìn thấy mẹ tôi bị mấy gã đàn ông tra tấn, còn cha tôi đứng bên cạnh lạnh lùng dõi theo. Tôi đau khổ cầu xin ông ta hãy để mẹ tôi chết thanh thản, nhưng ông ta không thèm để ý. Tôi muốn rời khỏi đó, ông ta cũng không cho, còn bắt đàn em giữ tôi lại, để tôi nhìn mẹ tôi bị tra tấn mãi cho đến lúc chết. Mẹ tôi đã chết như vậy đấy, chết không nhắm mắt. Khi ấy, Tần Nghiên cũng ở đó ư? Thẩm Thanh Lan khàn giọng. Phải, bà ta cũng ở đó. Bà ta muốn cha tôi tự tay giết chết mẹ tôi. Cũng chỉ vì một câu nói của bà ta mà cha tôi đã tự tay kết thúc hơi tàn của mẹ tôi. Alan cười, có điều ý cười này trong mắt Thẩm Thanh Lan lại mang vẻ đau thương và tàn nhẫn. Biết cha tôi chết thế nào không? Chuyện này ngoại trừ tôi, không ai biết. Tiểu thất, để tôi nói cho em biết nhé. Bỗng Alan nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, trong mắt dường như hiện lên ánh sáng quái dị. Thẩm Thanh Lan như đoán được điều gì đó, khiếp sợ nhìn về phía Alan. Ôi, tiểu thất của tôi thật thông minh, tôi mới nói có một câu mà em đã hiểu được ý của tôi rồi. Không sai, là tôi tự tay giết chết ông ta. Còn ả đàn bà ngu xuẩn tần nghiên kia vẫn cho rằng cha tôi bị cha em và nha em ban giết. Thật ra lúc đó tôi cũng ở đấy, chẳng qua là mọi người không ai biết thôi. Cha tôi là người cực kỳ tự tin, cũng cực kỳ tàn nhẫn. Điều này chắc hẳn là em cũng biết. Khi đó vì quan hệ của tôi và cha tôi không được tốt, ông ta không giao lại tổ chức cho tôi, và tôi cũng vì chuyện của mẹ nên chỉ hận không thể giết ông ta. Ngày đó biết ông ta có hành động, chờ sau khi ông ta xuất phát, tôi lén lút đi theo, tận mắt nhìn thấy ông ta bị cha em và nham ban bắn chết. Nhưng điều bọn họ không biết là lúc đó cha tôi chưa chết, chỉ đang hấp hối, tim vẫn còn đập, mặc dù yếu nhưng vẫn còn sống. Tôi sai một thuộc hạ của cha tôi, có vóc dáng gần giống cha tôi, giả làm ông ta. Tự nhiên vẫn cho rằng đó là cha của tôi, nhưng người thật ra đã bị tôi đưa đi rồi. Tôi tìm bác sĩ giỏi nhất để cứu sống ông ta, sau đó từng dao lăng trì ông ta. Bây giờ nghĩ lại đúng là khoái chí. Tiểu thất, em biết ánh mắt ông ta nhìn tôi thế nào không? Phẫn nộ, sợ hãi và cầu khẩn. Một kẻ tự tin không ai bị nổi như cha tôi, vậy mà lại cầu xin tôi đừng giết chết ông ta. Ông ta thật sự là buồn cười. Lúc trước thì tôi đau khổ cầu xin thế nào, ông ta cũng không để mẹ tôi ra đi thanh thản. Bây giờ lại cầu xin tôi giải thoát cho ông ta. Trên thế giới ở đâu ra chuyện tốt như thế chứ? Alan nhếch mép nở nụ cười tàn nhẫn, độc ác. Nhìn cha tôi cầu xin tôi tha thứ, trong lòng tôi cực kỳ thỏa mãn. Tôi thật muốn để Tần Nghiên nhìn thấy bộ dạng lúc đó của ông ta. Vậy nên anh đã hành hạ cha của anh đến chết. Đúng vậy, ông ta thật sự không chịu được tra tấn, mới 7 ngày đã không chịu nổi rồi. Thật đáng tiếc. Tối thiểu thi thể của ông ta, sau đó giữ tro cốt của ông ta lại. Alan vuốt về chiếc nhẫn trên tay hắn. Thẩm Thanh Lan nhìn xuống tay của hắn, thấy chiếc nhẫn rất bình thường, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ đây chính là tro cốt của cha hắn. Nói cũng đúng thôi, cho dù có ở đâu cũng không an toàn bằng để bên người. Nhưng hơn thế nữa, có lẽ Alan còn muốn trả thù Kho. Chú ý tới ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, sắc mặt Alan trở nên dịu dàng. Tiểu thất, em đoán rất đúng. Đây chính là tro cốt người cha đáng chết của tôi. Nhưng hiện giờ thì tôi không đưa nó cho em được. Tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi anh. Thẩm Thanh Lan nói, cho dù đã biết bí mật lớn nhất của Alan, nhưng ánh mắt cô vẫn bình tĩnh như cũ. Cứ nhìn thẳng vào mắt của Alan không chút sợ sệt, khiến Alan rất hài lòng. Em cứ hỏi, chỉ cần là điều em muốn biết thì tôi sẽ nói với em. Nếu đã hận Tần Nghi như thế thì vì sao không giết bà ta? Chuyện này đâu phải việc khó đối với anh. Đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng Thẩm Thanh Lan. Nếu nói Alan mềm lòng thì cô không tin. Người đàn ông này đến cha ruột của mình còn không mềm lòng, nói gì đến Tần Nghiên. Tiểu thất, em chắc chắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng một người khi đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí điên cuồng là như thế nào. Nếu như người đó là kẻ thù của em, cảnh tượng đó thì sẽ càng thêm vui. Alan cười đến dịu dàng, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu vẻ nguy hiểm. Việc lúc trước giữ Tần Nghiên lại đúng là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ điên cuồng của bà ta. Nhưng về sau thì Tần Nghiên cứu hắn cũng là thật. Vì thế Alan mới giữ bà ta lại. Nếu không chỉ có một mình hắn nhớ đến quá khứ đau khổ kia, thì còn gì là thú vị nữa. Thẩm Thanh Lan trầm mặt, khiến Alan không biết nên nói gì. Tiểu thất, em muốn mượn đồ để dụ Tần Nghiên lộ diện đúng không? Thẩm Thanh Lan không phủ nhận. Đúng, anh sẽ giúp tôi sao? Đương nhiên, chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ giúp cho em. Nhưng tiểu thất, tôi có một điều kiện. Thẩm Thanh Lan cũng không biết đơn giản như vậy. Điều kiện gì? Quay về cùng tôi, 7 ngày. Chỉ cần 7 ngày, tôi sẽ đưa em trở lại, đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không làm gì em. Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan nặng nề. Tôi đi với anh còn có thể trở về sao? Anh đang lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan, bỗng nhiên cười. Tiểu thất, em thật sự khó lừa. Đúng thế, tôi không có ý định thả em về. Nếu thật sự như vậy, chỉ e em sẽ sống chết với tôi đúng không? Mặc dù là đang hỏi Thẩm Thanh Lan, nhưng trong lòng Alan đã sớm có đáp án. Tiểu thất, bây giờ em không nên chọc vào Tần Nghiên. Tiểu thất, nếu đã ra khỏi địa ngục rồi thì đừng quay về đó nữa. Anh muốn thế nào mới đồng ý cho tôi mượn? Thẩm Thanh Lan nhìn vào tay Alan rồi hỏi. Alan lắc đầu. Không phải tôi không muốn cho em, mà là thứ này nằm trong tay em cũng không có tác dụng. Tiểu thất, Tần Nghiên sẽ không tin em. Thẩm Thanh Lan sững sờ, vừa rồi cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Cho dù cô lấy được chiếc nhẫn có tro cốt của Cor thì Tần Nghiên cũng sẽ không tin. Alan, anh chạy từ xa đến đây cũng không phải chỉ để từ chối tôi chứ? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Ồ, đương nhiên không phải. Tôi đã nói rồi, những thứ em muốn tôi đều sẽ cho em. Nhưng Tiểu Thất à, trong tình hình bây giờ, không phải tôi xem thường mấy người các em, nhưng với thể lực của Tần Nghiên hiện nay thì bọn em chẳng thể đối phó được. Ngay cả hắn còn không nắm chắc. Cho nên anh muốn hợp tác với bọn tôi? Không, không phải các em, mà là bọn họ, ngoại trừ em. Tôi có thể giúp em trừ bỏ Tần Nghiên, nhưng em không được tham gia. Alan nói, cho dù mấy người Kim Ân Hy có chết thì hắn cũng không đau lòng, nhưng Thẩm Thanh Lan tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nếu không hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được mà phá hủy tất cả. Không được, tôi nhất định phải cùng hành động với bọn họ. Thẩm Thanh Lan lạnh giọng nói, lúc trước mấy người bọn họ đối xử với Alan như thế, chắc chắn Alan sẽ không thèm để ý đến tính mạng của bọn họ. Alan cười khẽ, Tiểu Thất, em vẫn không tin tôi. Em hẳn là hiểu rõ, người phản bội tôi chưa từng có kết cục tốt. Mấy người bọn họ có thể sống đến bây giờ đều là nhờ em. Bây giờ nếu vì em mà chết thì cũng là vinh hạnh của bọn họ. Bọn họ nên cảm ơn em. Thẩm Thanh Lan trầm mặt. Alan, bọn họ không phải đàn em của tôi, mà là bạn đồng sinh cộng tử với tôi. Nếu anh dám động đến họ thì... Nếu tôi dám động đến họ thì em sẽ thề sống mãi với tôi đúng không? Tiểu Thất, vậy con em phải làm thế nào? Con gái người chồng em luôn miệng nói yêu thương với người nhà em nữa. Bọn họ phải làm thế nào? Tiểu Thất, bây giờ em có quá nhiều điểm yếu, mà thứ duy nhất em có thể dùng để uy hiếp tôi chỉ có cái mạng của mình. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, mắt cô hiếp lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Đây là điềm báo cho sự phẫn nộ của cô. Alan, anh quên tôi còn cách khác, đó là bây giờ tôi giết anh, sau đó tìm bừa tro cốt của một kẻ khác nói là của Co, dụ Tần Nghiên ra, đỡ tốn thời gian công sức. Alan nở nụ cười. Tiểu Thất, em điên rồi, nhưng tôi thích. Tôi thích dáng vẻ tàn nhẫn của em. Em không biết dáng vẻ này của em đẹp đến thế nào đâu, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tiểu Thất, em biết lúc nào mình quyến rũ nhất không? Chính là khi tay em dính đầy máu tươi. Vẻ lạnh lẽo, đáy mắt không chút gợn sóng, hệt như bông hoa anh túc, mang theo vẻ hấp dẫn trí mạng. Thẩm Thanh Lan nghiêng người, tay bóp cổ Alan. Anh muốn chết. Alan không có hề để ý đến bàn tay đặt trên cổ mình. Ồ, rất tốt. Tiểu Thất, dùng sức, bóp chết tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng. Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào Alan, tay cô càng ra sức, thấy mặt Alan đã tái nhợt, sắp ngừng thở nhưng vẫn cười. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan hung ác, cô buông Alan ra. Alan ôm cổ ho khan. Tiểu Thất, em bây giờ mềm lòng rồi, là ai đã rút móng vuốt của em vậy, là người đàn ông kia sao? Ánh mắt vừa mới dịu đi của Thẩm Thanh Lan lập tức lạnh lẽo. Tay của cô hết siết chặt lại thả lỏng, cuối cùng buông tay. Alan, nếu đã không muốn giúp tôi thì anh đi đi. Cô đứng lên, mục đích lần này của cô chính là muốn biết trong tay Alan có thứ gì khiến Tần Nghiên sợ ném chuột vỡ bình đến như vậy. Bây giờ biết rồi, cô không tính là uổng công đi một chuyến. Chờ đã. Alan lên tiếng, bước chân Thẩm Thanh Lan dừng lại. Tiểu Thất, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến con em trước. Đáy mắt của Thẩm Thanh Lan u ám, cô nhích chân đi thẳng. Lần này Alan cũng không cản cô, một lúc lâu sau thì mới đưa tay lên sờ cổ mình. Trên cổ vẫn còn đau, nhưng Alan lại không cảm nhận được nỗi đau đó, hắn thì thầm. Tiểu Thất, tôi nên làm thế nào với em bây giờ? Hắn nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, đáy mắt lộ ra sự quyết tâm. Vậy cứ thế đi. Thẩm Thanh Lan ngồi trong xe, tay nắm chặt tay lái bất động, mãi mút mút sau mới chậm rãi nổ máy. Hôm nay, cô suýt nữa đã bị Alan chọc giận đến mất khống chế. Cô nhìn tay mình, trong mắt lóe lên những tia sáng. Về đến nhà, Phó Hành Dật bế An An chờ cô ở cửa, thấy cô bình an quay về thì mới yên tâm. Thẩm Thanh Lan mỉm cười ôm lấy con, ngửi mùi sữa thơm trên người của cậu nhóc, lòng cô cuối cùng cũng mang tỉnh lại. Đêm đến, chờ khi con ngủ say, Thẩm Thanh Lan mới nói dự định của mình cho Phó Hành Dật nghe. Em định dùng tro cốt giả dụ để dụ Tần Nghiên ra sao? Phó Hành Dật lại hỏi cô. Vâng, chắc chắn Alan sẽ không giao chiếc nhẫn cho em, mà tro cốt thật sự của Carl ở đâu, Tần Nghiên cũng không biết chính xác. Bà ta để tâm đến tro cốt của Carl như vậy, mặc kệ tin này là thật hay giả thì chắc chắn bà ta cũng sẽ đến điều tra. Đến lúc đó thì em có thể biết được tung tích của bà ta. Đây đúng là một cách hay, nhưng em không đi được. Nếu Tần Nghiên đến, anh sẽ đối phó với bà ta. Phó Hành Dật nói. Thẩm Thanh Lan nhớ mày, Phó Hành Dật, anh không thể can dự vào chuyện này như vậy được. Anh là một quân nhân, nếu tham gia vào chuyện này thì bị người khác biết được thì anh coi như xong. anh đang làm nghĩa vụ của quân nhân. Tần Nghiên tiết lộ bí mật quân sự, hại chiến sĩ của anh hy sinh, anh có nghĩa vụ bảo đảm bí mật quốc gia không bị lộ ra ngoài. Cũng có quyền bắt những kẻ đã tiết lộ bí mật quốc gia. Thẩm Thanh Lan sững sờ, lý do anh minh chính đại như thế, dù phó hành giật có tham dự vào cũng sẽ không sao. Dù sao đây là anh đang bảo vệ bí mật quốc gia không để bị tiết lộ, còn Tần Nghiên là gián điệp nước khác bị phó hành giật khẳng định chỉ với dăm ba câu. Về phần Nha Ban đã từng là vợ chồng với Tần Nghiên thì như thế nào? Điều đó cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của phó hành giật. Hai vợ chồng nhanh chóng bàn bạc kế hoạch. Tờ mờ sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim Mân Hy, truyền tin ra bên ngoài rằng tro cốt của con đang ở trong tay cô. Khi Alan đang chuẩn bị dụ Tần Nghiên xuất hiện thì nghe được tin này, hắn tức giận đập phá mọi thứ. Tiểu thất, không phải em quan tâm đến người nhà nhất sao? Tại sao lần này lại không nghe lời như thế? Alan tức giận, trong lòng cũng hối hận vì hôm qua đã kích động Thẩm Thanh Lan. Quản gia đứng bên cạnh cho dù bị đồ đập trúng chân cũng chẳng hề cau mày, chỉ lẳng lặng đứng im như pho tượng. Quản gia, truyền tin ra ngoài, nói tro cốt của cha tôi đang ở trong tay tôi. Thiếu gia, đã không kịp nữa rồi, chỉ sợ Kim phu nhân đã biết tin. Ánh mắt của Alan lạnh lùng. Đúng, dựa theo sự chú ý của Tần Nghiên với Thẩm Thanh Lan thì bây giờ chắc chắn bà ta đã biết được tin, có lẽ hẳn đi gặp Thẩm Thanh Lan là sai lầm. Bây giờ tung tin ra ngoài, nói tro cốt trong tay Thẩm Thanh Lan là giả, chỗ tôi mới là thật. Thiếu gia, Kim phu nhân có tin không? Tin hay không cũng phải tự mới biết được. Tin là tốt nhất, không tin thì phải người theo dõi Thẩm Thanh Lan. Chỉ cần Tần Nghiên xuất hiện ở thủ đô thì liền đi trước một bước, bắt bà ta lại. Vâng, thiếu gia. Quản gia lui ra ngoài, vẻ tức giận trên mặt của Alan còn chưa tiêu tan. Ở một nơi khác, Tần Nghiên đã nhận được tin. Ô, tro cốt của cô thật sự nằm trong tay Thẩm Thanh Lan sao? Người đàn ông cúi đầu không dám nhìn thẳng Tần Nghiên. Tôi nghĩ đây là tin giả. Tần Nghiên cười khẽ. Bà ta cũng nghĩ đây là tin giả, nhưng dù là tin giả thì bà ta cũng phải đi thử một lần. Nếu lỡ thật, Alan yêu Thẩm Thanh Lan như thế, có lẽ sẽ đưa thứ cho Thẩm Thanh Lan để cô ta uy hiếp mình, cũng để mình không dám tùy tiện ra tay với Thẩm Thanh Lan. Chuẩn bị máy bay, tôi phải ra nước ngoài. Tần Nghiên lạnh giọng nói, người đàn ông khẽ giật mình. Phu nhân, quá nguy hiểm, phu nhân không thể đi. Tin này 89 phần là giả, chắc chắn bọn chúng đã bố trí thiên la địa võng chờ phu nhân. Tất nhiên Tần Nghiên cũng biết điều đó. Nhưng đó là tro cốt của cô. Bà ta và cô đã hơn 20 năm không gặp. Tối qua bà ta còn mơ thấy cô hỏi bà ta sao đến giờ vẫn không giúp ông ta báo thù. Nhanh đi chuẩn bị đi, đừng để tôi gặp lại lần thứ ba. Tần Nghiên lạnh mặt. Người đàn ông không dám lên tiếng nữa. Tiếng nữa bèn lui ra ngoài để đi chuẩn bị máy bay cho Tần Nghiên. Máy bay tư nhân cắt qua bầu trời Thái Bình Dương để lại một vệt trắng thật dài. Nha Ban đang sửa sang căn phòng của Nhan Tịch lúc trước, đem đồ đạc ra phơi nắng. Không ngờ lại thấy một tấm ảnh chụp của Tần Mộc trong ngăn kéo. Bức ảnh bị xé làm bốn, sau đó được dán lại bằng băng dính. Tất nhiên em Ban nhận ra tấm ảnh này. Đây là bức ảnh ở trong phòng của ông ta lúc trước, về sau không thấy đâu. Bây giờ nghĩ lại chắc là bị Nhan Tịch lấy mất. Nha em Ban nhìn Tần Mộc trên ảnh. Khi đó Tần Mộc mới 5 tuổi, cười hồn nhiên trước ống kính của máy ảnh. Đinh đông, đinh đông. Chuông cửa vang lên, kéo suy nghĩ của Nha em Ban trở lại. Ông ta cẩn thận đặt bức ảnh vào trong túi áo ở vị trí gần ngực. Người ngoài cửa là nhân viên chuyển phát nhanh. Xin hỏi ông Nha em Ban có nhà không? Là tôi. Đây là bưu kiện của ông, mời ký nhận. Nha em Ban cầm bút lên, ký tên, đóng cửa lại. Trên bưu kiện ghi địa chỉ là ở thành phố G. Trong lòng ông ta rung lên, vội vàng mở ra. Bên trong có hai bộ quần áo còn mới nguyên, có lẽ là Nhan Thịnh Vũ gửi cho mình. Ông ta đưa tay cẩn thận sờ lên quần áo. Rõ ràng là quần áo bình thường, nhưng lại khiến cho viền mắt của Nha em Ban đỏ hoe. Ông ta cầm điện thoại gọi cho Nhan Thịnh Vũ, nhưng vẫn không gọi được. Gọi theo số trên bưu kiện thì có một giọng nữ trả lời. Xin chào, xin hỏi ngài cần tìm ai? Giọng nữ ngọt ngào truyền đến, khiến Nhan Ban sững sờ. Tôi nhìn Nhan Thịnh Vũ, tôi là cha nó. Ôi, hóa ra là chú. Chú vẫn khỏe chứ hả? Cháu là bạn gái Thịnh Vũ, tên là Chung Tử Văn. Bây giờ Thịnh Vũ không có ở nhà ạ. Nhan Ban lại cảm thấy bất ngờ. Không ngờ Nhan Thịnh Vũ bây giờ đã có bạn gái rồi. Ông ta nhìn thoáng qua bưu kiện. Khi nào Tình Vũ về, cháu chuyển lời giúp chú, rằng chú đã nhận được bưu kiện nó gửi, chú rất thích, nó có lòng rồi. Chú thật sự thích hai bộ đó hả? Giọng Chung Tử Văn vui vẻ, trong lòng Nha em Ban như đoán được điều gì. Hai bộ đồ đó là cháu tặng chú. Vâng, lần trước cháu vô tình biết sắp đến sinh nhật của chú, nên muốn tặng chú một món quà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết chú thích gì. Hỏi Tình Vũ thì anh ấy không chịu nói, nên cháu tự ý mua hai bộ đồ, số đo dựa theo bức ảnh của chú, cũng không biết có vừa không ạ. Cháu đã từng nhìn thấy ảnh của chú. Chung Tử Văn thấp giọng nói. Vâng. Cháu từng thấy trong sách của Thịnh Vũ có kẹp tấm ảnh chụp chung của cả nhà ạ. Chú mặc quân phục trông rất oai phong tuấn tú. Mắt Nha Am Bang tối sầm lại, nhớ tới cuộc sống hạnh phúc kia đã bị chính mình phá hủy. Thịnh Vũ nó... Nha Am Bang đang muốn hỏi thêm về cuộc sống của nhà Thịnh Vũ, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Tháng trước Thịnh Vũ được thăng chức, bây giờ là trưởng phòng ạ. Có điều vì thăng chức cho nên công việc cũng rất nhiều, hôm nay cuối tuần mà còn phải tăng ca nữa. Chú có khỏe không? Thời gian trước cháu vẫn luôn muốn cùng Thịnh Vũ đến thăm chú, nhưng Thịnh Vũ cứ bận suốt, không có thời gian. Trong lòng của Nha Am Bang hiểu rõ, không phải Thịnh Vũ không có thời gian, mà là nó không muốn gặp ông. Nha Am Bang trò chuyện với Chung Tử Văn thêm mấy câu. Rảnh rỗi thì cùng Thịnh Vũ trở về ăn một bữa cơm nhé. Vâng, chú, chờ khi nào công việc của Thịnh Vũ bớt bận rộn hơn, bọn cháu sẽ đến. Nếu chú có việc gì có thể gọi cho cháu, điện thoại của cháu lúc nào cũng mở máy. Chú ở Nam Thành nhớ chú ý sức khỏe ạ. Được, cảm ơn cháu đã quan tâm. Hai đứa cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Người trẻ tuổi cố gắng làm việc là tốt, nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe. Sau khi cúp máy, Chung Tử Văn nhìn sang Nhan Thịnh Vũ, đang lạnh lùng ngồi trên sofa. Thịnh Vũ, anh còn giận em à? Nhan Thịnh Vũ không trả lời. Chung Tử Văn ngồi xuống bên cạnh anh, định cầm tay anh, nhưng bị Nhan Thịnh Vũ tránh đi. Em biết anh trách em gửi đồ cho ba anh. Nhưng Thịnh Vũ à, dù sao mấy cũng là ba của anh. Ngoài em gái anh ra thì ông ấy chính là người thân duy nhất trên đời này của anh. Cho dù ông ấy đã làm sai điều gì, nhưng bây giờ ông ấy cũng đã như vậy. Lỡ như ông ấy có mệnh hệ gì, anh có hối hận cũng không kịp đâu. Nhưng Thịnh Vũ vẫn lạnh mặt, không chịu nói gì. Chung Tử Văn rũ mắt nhìn xuống. Thịnh Vũ, em cũng hận ba em. Ba em là một người ham mê bài bạc đến nỗi thua sạch tiền trong nhà. Vì trả nợ cho ông, mẹ em phải bán nhà đi, một mình làm ba công việc để xoay sở cuộc sống của gia đình, để em được đi học. Thỉnh thoảng thì bà lại phải đưa tiền cho người ba tồi tệ đó của em. Chẳng những như vậy, mỗi lần ba em thua bạc, về nhà lại đánh mẹ em. Anh không biết em hận ông ấy đến mức nào đâu. Em hận đến nỗi chỉ muốn ông ấy chết đi, như vậy em và mẹ sẽ có thể được giải thoát. Nhưng sau đó, vào 5 năm trước, khi ba em thật sự qua đời, thì trong lòng em lại không vui vẻ như em tưởng. Em chỉ rất đau lòng, rất khó chịu. Bây giờ thì có lẽ anh không thể nào hiểu được sự đau khổ, khó chịu đó trong lòng của em lúc đó đâu. Có thể trong lòng anh cảm thấy em xem vào việc nhà anh. Hay chúng ta chỉ là người yêu, chứ chưa phải vợ chồng. Em không có quyền xem vào chuyện của anh. Nhưng Thịnh Vũ à, em thấy được thật ra sâu trong lòng anh vẫn rất quan tâm đến ba. Nếu có thể thì anh hãy trở về thăm ông ấy đi. Đừng như em, bây giờ muốn báo hiếu nhưng ba mẹ đã không còn rồi. Tâm trạng của anh không tốt, bây giờ chắc cũng không muốn nhìn thấy em. Em về trước đây, hôm khác lại đến tìm anh. Em làm xong cơm rồi, để ở trong nồi đó, anh nhớ ăn nhé. Chung Tử Văn đứng lên định về nhưng lại bị Nhan Thịnh Vũ kéo tay lại. Tay anh hơi dùng sức kéo cô ngồi xuống đùi của anh. Xin lỗi, vừa rồi thái độ của anh không tốt, em đừng giận. Chung Tử Văn mỉm cười. Em không giận, em chỉ không muốn thấy anh buồn thôi. Về sau nếu anh không thích thì em sẽ không tự quyết định nữa. Nhan Thịnh Vũ tựa đầu vào lòng của Chung Tử Văn, nhỏ giọng nói. Bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một thời gian nữa đi, khi nào anh chuẩn bị xong, anh sẽ đưa em về thăm ông ấy. Chung Tử Văn ôm đầu anh, dịu dàng đáp. Vâng. Tại nhà họ Nhan, Nha Ba một mình ngồi trong phòng khách, nhìn căn nhà trống trải mà trong lòng chất chứa không biết bao nhiêu cảm xúc. Chuông cửa lại vang lên, một lúc sau ông mới đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa, Tần Nghi nhìn ông, nét mặt kích động. Am Bang, em về rồi. Sắc mặt của Nha Am Bang lập tức thay đổi. Ông ta đưa tay kéo Tần Nghiên vào, đóng cửa lại, còn không quên khóa trái. Tần Nghiên bị Nha Am Bang kéo mạnh, nhất thời không kịp đề phòng nên ngã xuống đất. Bà ta kinh ngạc nhìn Nha Am Bang. Am Bang, anh làm sao vậy? Là em Tần Nghiên đây. Tôi biết cô là Tần Nghiên, rốt cuộc cô đây đi đâu? Nha Am Bang nhìn Tần Nghiên, ánh mắt đen xịt. Tần Nghiên, cô có biết tôi chờ cô lâu lắm rồi không? Tim Tần Nghiên giật thót, trong lòng bỗng nảy lên linh cảm chẳng lành. Lần này bà ta đã quá tự tin nên đã tự chui đầu vào rõ rồi. Nha Am Bang, anh làm sao vậy? Anh như vậy làm em rất sợ. Tần Nghiên, đến bây giờ mà cô vẫn còn đóng kịch với tôi sao? Cô thật sự coi tôi là thằng ngu à? Trong lòng Nha Am Bang vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố khống chế cơn giận, nhìn bà ta. Em còn biết trở về à? Thời gian qua rốt cuộc em đã đi đâu? Bỏ đi cũng không nói một lời. Em muốn làm tôi lo lắng đến chết sao? Nha Am Bang tức giận to giọng. Tần Nghiên Nha Am Bang thấy Nha Am Bang nổi trận lôi đình thì ngược lại trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó khóc lóc kể lại. Am Bang, anh nghe em giải thích đã, em bị chồng trước bắt đi. Hôm đó anh ta thừa dịp anh đi vắng mà xông vào nhà, đánh em ngất xỉu rồi mang em đi. Vì để trừng phạt em, anh ta còn nhốt em mấy tháng. Kết quả là em không liên lạc được với anh, dù rất muốn. Lần này nếu không phải kẻ thù của anh ta tìm tới nhà, thì chắc chắn em vẫn không có cơ hội để trốn nữa. Nha Ma lạnh lùng nhìn bà ta diễn kịch. Thấy nước mắt của bà ta, ông ta chẳng còn mảy may đau lòng nữa, mà chỉ cảm thấy ghê tởm. Tại sao trước đây mình lại không có thể bị biểu hiện giả dối thế này qua mặt được cơ chứ? Lẽ nào vì bề ngoài yếu đuối của bà ta sao? Triệu Giai Khanh nói không sai, ngay từ đầu ông ta đã bị mù, cho nên mới coi nước mắt cá sấu là ngọc trai. Em Bang, anh phải tin em, từng câu từng chữ em nói đều là sự thật. Anh cũng biết chồng trước của em có quen biết với cấp trên của anh mà. Anh ta cho rằng em phản bội anh ta, do trước kia anh là sĩ quan nên anh ta không dám làm gì em. Nhưng bây giờ anh không còn là sĩ quan nữa nên anh ta... Nói vậy mấy tháng qua em ở cạnh hắn. Giọng điệu của ông ta dịu đi, vẻ mặt khó dò, không thể đoán ra thì được hiện giờ rốt cuộc trong lòng ông ta đang nghĩ cái gì. Ánh mắt của Tần Nghiên lóe lên. Em Bang, em không hề, anh ta muốn vậy nhưng em đã từ chối. Thật sự đó, Em Bang, mấy tháng qua tuy anh ta luôn hành hạ em, nhưng em không hề phản bội anh. Nha Bang lẳng lặng nhìn Tần Nghiên một lúc, rồi vươn tay dịu dàng lau nước mắt cho bà ta. Đừng khóc. Sau trong đáy mắt của Tần Nghiên đắc tát lên vẻ đắc ý. Xem ra con ngu Thẩm Thanh Lan kia thật sự không nói thân phận của mình cho Nha Bang biết. Trước khi về đây, bà ta vẫn luôn do dự, rốt cuộc có nên đến Tu Đô trực tiếp tìm Thẩm Thanh Lan hay là đến nhà họ Nhan trước. Bây giờ xem ra bà ta đã quyết định đúng đắn. Em Bang, em rất nhớ anh. Tần Nghiên tỏ vẻ dịu dàng nói. Nha Bang mỉm cười. Anh cũng rất nhớ em. Thế nhưng vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi, bóp chặt cổ Tần Nghiên. Tần Nghiên, con khốn, đến bây giờ mà vẫn còn muốn diễn kịch với tao, vui lắm phải không? Tần Nghiên bắt lấy cổ tay của Nha Em Bang. Em Bang, anh làm gì vậy? Em là Tần Nghiên đây mà. Tần Nghiên, cuối cùng cô cũng đã trở về, tôi chờ cô lâu lắm rồi. Hay là cô thích tôi gọi cô là Kim Phu Nhân hơn? Ánh mắt Tần Nghiên lập tức thay đổi, nhưng nhanh chóng tỏ ra ngỡ ngàng. Kim Phu Nhân nào, anh ấy nói gì vậy? Em Bang, anh buông em ra đi, em không thở nổi nữa. Đóng kịch đến nghiện rồi phải không? Tần Nghiên, tôi còn muốn hỏi cô vài câu. Rốt cuộc ở trong mắt cô thì Nha Em Bang tôi là cái gì? Là thằng ngu sao? Cho nên hết lần này đến lần khác cô lừa gạt tôi. Giọng nói của Nha Em Bang rít qua kẽ răng, ánh nhìn Tần Nghiên như muốn xé xác bà ta ra. Tần Nghiên thấy Nha Em Bang nổi trận lôi đình thì trong lòng hối hận vì bản thân đã quá tự tin. Xem ra mình đã coi thường Thẩm Thanh Lan quá rồi. Nhưng không lâu sau, bà ta sẽ biết mình đâu chỉ đã coi thường Thẩm Thanh Lan. Cảm thấy càng ngày càng có hít thở, Tần Nghiên gắng sức đánh lên người Nha Em Bang. Nha Em Bang, anh buông em ra. Em không thở được. Tay Nha Em Bang vẫn siết chặt, cho đến khi thấy hai mắt của Tần Nghiên bắt đầu trợn trắng, ông ta mới quăng bà ta thật mạnh xuống đất. Tần Nghiên quỳ đập dưới đất, hò đến chảy nước mắt. Bà ta dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn ông ta, cố gắng xoay chuyển tình thế. An Bang, có phải anh đã nghe ai nói linh tinh gì rồi không? Kim Phu Nhân là ai? Em không biết bà ta. Nha Em Bang nhìn xuống Tần Nghiên, đưa chân dẫm lên mu bàn tay của bà ta. Không biết Kim Phu Nhân à? Tần Nghiên, diễn xuất của cô giỏi thế này mà không vào giới giải trí thì thật là đáng tiếc. Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, cô đừng có giả ngu nữa. Cô thật sự cho rằng tôi vẫn là thằng ngu mà cho cô đùa bẩn trong lòng bàn tay như trước kia phải không? Đến đây ánh mắt của Tần Nghiên hoàn toàn thay đổi, có điều không phải là hoảng sợ mà là lạnh lùng, bình tĩnh. Nha Em Bang vẫn luôn nhìn bà ta, thế nào, bây giờ không giả vờ nữa hả? Tần Nghiên dùng sức rút tay khỏi chân An Bang, rồi phủi phủi tay. Thẩm Thanh Lan đã nói cho ông biết rồi sao? Không ngờ cô ta dám nói ra thật đấy. Nhưng chắc cô ta không nói thân phận của mình cho ông biết đâu nhỉ? Tần Nghiên, tôi chỉ hỏi cô một chuyện. Năm đó có phải cô đã tự tay đưa Tần Mộc vào nơi đó không? Nha Bang không để ý tới lời nói của Tần Nghiên mà trầm giọng hỏi. Hai mắt của ông ta run run vì căng thẳng. Xem ra Thẩm Thanh Lan đã nói với ông thân phận của nó rồi. Hèn gì... Nếu nó không nói ra thì làm sao ông biết được Tần Mộc bị đưa vào đó được? Tần Nghiên xoa cổ tay, vẫn ngồi dưới đất, thản nhiên trả lời câu hỏi của Nha Em Bang. Suy cho cùng cũng là do bà ta quá coi thường Thẩm Thanh Lan, cứ tưởng rằng cô ta sẽ sợ người khác biết được thân phận của mình, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách giấu giếm. Không ngờ cô ta lại tự nói cho Nha Em Bang biết, xem ra mình đã quá tự tin rồi. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là phải rời khỏi nhà họ Nhan trước, những chuyện khác chờ sau khi rời khỏi đây rồi tính. Thế nào, muốn rời khỏi đây à? Tần Nghiên, cô mơ đi. Ông đã biết tôi là Kim Phu Nhân rồi, mà vẫn nghĩ rằng mình có thể giữ tôi lại sao? Nha Em Bang, không phải tôi coi thường ông, nhưng ông nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình đi. Chỉ dựa vào một mình ông mà nghĩ đã bắt được tôi sao? Chỉ cần đến ngày mai mà tôi vẫn chưa rời khỏi căn nhà này, thì thuộc hạ của tôi sẽ xông vào. Tần Nghi ung dung nói, dường như chẳng thèm quan tâm đến tình cảnh lúc này của mình. Nhưng trên thực tế, chỉ bà ta mới biết trong lòng bà ta đang rất lo lắng. Bà ta vẫn còn chuyện chưa làm xong, tuyệt đối không thể chết dưới tay Nham Ban được. Trước khi đàn em của cô xông vào đây, thì tôi sẽ giết chết cô, sau đó đi tự thú. Cô là gián điệp nước ngoài, lén vào đây nước tôi, lấy trộm tình báo cơ mật, bị tôi phát hiện. Dưới tình thế cấp bách, tôi mới lỡ tay ngộ sát cô. Tôi tin thẩm phán sẽ cân nhắc án phạt nhẹ cho tôi. Nham Ban thản nhiên nói. Tần Nghi muốn dọa Nham Ban, nhưng quên mất hiện giờ ông đã không còn là người say mê mình. Mình nói cái gì ông ta cũng tin như trước nữa. Các bạn thân mến, như vậy tập 153 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 153 này, một sự việc bất ngờ đó chính là Tần Nghi đã quay trở lại tại nhà họ Nhan sau mấy tháng mất tích. Và liệu thì sự trở lại của bà ta lần này có mang tới những nguy hiểm gì đối với những nhân vật của chúng ta hay không, như là Thẩm Thanh Lan? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.